Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, nổ xe dầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hết điện. Tất cả mọi người lúc này mới hiểu. Đúng vậy, hết điện, trông chừng người một mặt bình tĩnh nói. Các người cũng không phải không biết. Dưới mắt Esevaka thường xuyên bị cúp điện, nơi đây lại là ngoại ô, đã ngừng tốt mấy tháng. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Chính Dương có chút không nén được tức giận. Chánh Dương, ngươi cùng ta hồi sân bay một chuyến, chúng ta đi đem máy phát điện kéo qua. Lưu Vĩ lớn tiếng nói. Đột nhiên ngay tại lúc này, Lưu Chính Dương trong túi điện thoại di động reo. Hắn vừa thấy điện tới, vội vàng đem điện thoại di động đưa tới Lưu Vĩ trong tay. Chú Lưu, hẳn là hầu tử, nhận lấy điện thoại di động vừa thấy. Quả nhiên là hầu tử. Lão ca, người nơi đó còn muốn không muốn dầu ma rút. Người có thể lấy sao? Lưu Vĩ không khỏi phải hỏi nói. Có thể à, mới vừa rồi một chiếc xe dầu xảy ra chuyện. Dầu ma rút lậu khắp nơi đều là. Hầu tử vội vàng nói. Này, hầu tử, ngươi có thể đừng đi. Ta nói với ngươi, đây là có mục đích. Lưu Vĩ lớn tiếng nhắc nhở. Mục đích gì? Hầu tử lớn tiếng hỏi. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh chóng hồi ngươi siêu thị thật tốt, ẩn núp. Lưu Vĩ rất là gấp gáp hướng về phía điện thoại hét. À, tốt, tốt, vừa nghe có thể có bẫy. Hầu tử vậy nhanh chóng hướng sau lưng chạy đi. Ngay tại hắn chạy ra ước chừng 200 thước lúc này bỗng nhiên không biết từ nơi nào bắn ra một quả hỏa tiễn, đem vậy bị tổn thương xe dầu chính xác không có lầm trúng mục tiêu. Ngay tức thì, mãnh liệt nỗ lực trùng kích để cho hầu tử không khỏi được cảm thấy sau lưng một hồi nóng bỏng. Hắn thân thể thậm chí lảo đảo vượt mức quy định chạy đi xa mấy mét. To lớn nổ sinh ra khói dày đặc cuồn cuộn lên. Ở dầu bên cạnh xe tòa kia kiến trúc cũng là bắt đầu nghiêng đứng lên. Dương Thiên Long bọn họ ở trong kho hàng vậy cảm nhận được cái này làm người rung động một màn. Chờ bọn họ lúc đi ra, chỉ gặp vậy cao ốc lảo đảo lắc lư hướng một bên té xuống. Gay gâu, điện tín cao ốc bị nổ. Lưu Vĩ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên, phía trên tín hiệu đã rất yếu ớt. Đám kia quân phản loạn thật là đủ giảo hoạt. Vasily không khỏi được thở dài nói. Dưới mắt, bọn họ chặn trong thành phố truyền tin. Người nơi này dân sẽ hơn nữa khủng hoảng. Chính phủ nơi gánh nổi trách nhiệm cũng đem càng nặng. Có kinh nghiệm chiến đấu phong phú Simon cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Xem ra quân phản loạn đã bắt đầu chảy vào. Simon, Dob, Elbeck, Sơn Dương. Các người ở lại chỗ này trông chừng lạnh đối cơ hội. Những người còn lại nhân viên cùng ta đi. Chúng ta hồi sân bay lấy máy phát điện. Dương Thiên Long quả quyết nói. Tất cả mọi người nghe xong ra lệnh sau không khỏi được gật đầu một cái. Elbow nhìn xem nơi này địa hình. Ngay sau đó hắn đi về phía kho hàng phía sau. Ở nơi đó, chỉ gặp Elbow cõng súng nhắm hạng nặng từng bước một leo lên kho hàng nóc nhà. Ở đó một chế cao điểm, hắn có thể nhìn xuống đến chung quanh xấp xỉ 2 cây số tình huống. Dương Thiên Long bọn họ chia ra ngồi 2 chiếc xe, lấy tốc độ nhanh nhất hướng sân bay đi tới. Khói dày đặc vẫn còn ở lượn lờ trên đất thăng. Lúc trước nghiêng điện tín cao ốc đã hoàn toàn sụp đổ. Trên điện thoại di động biểu hiện đã căn bản không có bất kỳ tín hiệu. Chạy nạn dân chúng giống như là như hồng thủy tràn hướng ngoại ô. Thua thiệt được Dương Thiên Long tốc độ bọn họ mau. Cái này mới không còn bị chạy nạn đám người bao phủ. Thiên Long, chúng ta dưới mắt lái xe đi có thể hay không bị trận ở nơi đó. Ở sân bay chờ máy bay lầu, Lưu Vĩ không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Hắn có chút không hiểu nhìn Lưu Vĩ. Lưu Vĩ cười một tiếng. Chúng ta nơi này có mấy chục chiếc xe gắn máy. Ta muốn chúng ta là không phải có thể dùng xe gắn máy làm là giao thông công cụ. Có xe gắn máy, Dương Thiên Long mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Có, cũng là trong nước một ông chủ. Tên kia vừa nghe nói muốn đánh chiến đấu, đem hàng hóa tích trữ để ở chỗ này liền trực tiếp chạy mất. Là đặc biệt nhằm vào nơi này cao, nguyên khí hậu sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lưu Vĩ gật đầu một cái. Đúng vậy, là trong nước một nhà đặc biệt làm cao nguyên tiêu xài khách hàng xe gắn máy công ty. Thực sự quá tốt, Dương Thiên Long ha ha cười lên. Rất nhanh, ở các dân công dưới sự giúp đỡ, Dương Thiên Long bọn họ liền đem 5 chiếc xe gắn máy Khải Phong mở. Đem máy phát điện cố định ở sau xe gắn máy xếp ghế ngồi. Lại mang theo chút dây điện cùng cắm tuyến bản còn có cần phải công cụ. Dương Thiên Long bọn họ nhanh chóng chạy xe đi mục tiêu. Để cho Lưu Vĩ kinh ngạc chính là, vừa mới đến Dương Thiên Long lại dẫn đầu cưỡi phải. Hơn nữa tìm được một cái tương đương phương tiện tiểu đạo. Nửa giờ sau đó, bọn họ rốt cuộc đã tới kho hàng. Vasily đã đem lạnh đối cơ hội bảo trì liền một lần. Thấy có máy phát điện sau đó, ở tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực hả? Rất nhanh, lạnh đối cơ hội liền ném vào công tác. Đo lường, đi đầu, xoa răng hơn một giờ sau đó. Vasily rốt cuộc tạo ra được mấy chục cái đinh ốp. Những thứ này ốp đinh cùng trên máy bay tháo ra giống nhau như đúc. Đi, Vasily mặt đầy hưng phấn. Chờ bọn họ tập hợp lúc này mới phát hiện ít đi eo búc bóng người. Tên kia nhất định là chạy đến trên nóc nhà đi. Simon không khỏi được cười một tiếng. Tiếp hắn hướng về phía tay nghe. Kêu gào lên eo búc tới. Rất nhanh, eo búc liền từ trên nóc nhà xuống. Tất cả mọi người chen ở trên xe gắn máy. Một đường bay nhanh hướng sân bay đi tới. Rốt cuộc. Ở buổi chiều 3 giờ lúc này máy bay trực thăng sửa xong. Bất quá còn có một vấn đề đặt ở bọn họ trước mặt. Đó chính là thiếu máy bay lúc phi hành sử dụng hàng không than đá dầu. Vì thế, Dương Thiên Long bọn họ quyết định đi bộ quốc phòng tìm Mitiso. 4 giờ đồng hồ, bọn họ xuất hiện ở phòng bị nghiêm ngặt bộ quốc phòng cao ốc. 4 giờ 30. Rốt cuộc thấy một mặt mệt mỏi Mitiso. Xin lỗi, Hoa Hạ Long, để cho các người đợi lâu. Mitiso mặt đầy ngại quá. Bộ trưởng tiên sinh, máy bay trực thăng đã sửa xong. Bây giờ có một cái vấn đề. Đó chính là chúng ta không có hàng không than đá dầu. Dương Thiên Long trực tiếp nói. Mitiso sững sốt một chút. Ngay sau đó gật đầu một cái. Ta cho không quân tư lệnh gọi điện thoại, để cho bọn họ trợ giúp các ngươi một chút. Nói xong, chỉ gặp Mitiso đi nhanh đến điện thoại cố định cơ hội bên cạnh. Bấm không quân bên kia điện thoại, một lúc lâu, hắn mới cười đi tới. Bây giờ máy bay trực thăng dầu tính có nhiều ít. 600 thăng, Vasily vẻ mặt thành thật nói, có thể hay không bay đến không quân sân bay đi. Mitiso không khỏi phải hỏi nói. Không thành vấn đề. Vasily trong lòng ước chừng tính toán một chút từ phi hành khoảng cách cùng thời gian phi hành. Vậy thì tốt. Các người có thể đem máy bay lái đến không quân sân bay đi nơi nào cố gắng lên. Mitiso xoa xoa mồ hôi trên mặt. Cảm ơn. Thấy Mitiso giải quyết cái vấn đề này sau đó, Dương Thiên Long nói, Hoa Hạ Long, các người khách khí, lúc trước chúng ta trinh sát nhân viên đã qua sông Coendo. Bất quá dưới mắt giao thông quá mức chen chúc, bọn họ có lẽ chỉ có buổi tối mới tới. Không có sao, ta sẽ một mực cố thủ ở sân bay, chờ đợi ngươi cho tin tức của chúng ta. Ok, chúc các người may mắn. Nói xong, Mitiso vươn ra hắn vậy mập mạp bàn tay. Để cho ở trong quân doanh các bạn trẻ cũng đến sân bay tới. Dương Thiên Long cho Lưu Chính Dương cùng Doc nói, bị lĩnh nhiệm vụ sau Lưu Chính Dương bọn họ nhanh chóng lái xe hướng trại lính đi tới. Dọc theo đường đi, bọn họ cùng Akinfip không ngừng liên lạc.